Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Phó Phái Bạch không lại cự tuyệt, chắp tay tạ ơn, đa tạ tông chủ ban thưởng. Rồi sau đó Lục Văn Thành lại điểm vài tên xuống núi rèn luyện đệ tử với trong điện hỏi chuyện, nhưng đều là miệng khen ngợi vài câu, không người đạt được Phó Phái Bạch như vậy ưu ái cùng coi trọng. Yến hội sau khi kết thúc, Lục Văn Thành mang theo mấy phong chủ cùng Lục Thanh Huyền đi trước rời đi, lại là một chúng đệ tử lục tục ra điện. Phó Phái Bạch cùng Đinh Nhất song hành mà ra, thình lình nghe thấy phía sau vụn vặt chỉ điểm thanh. Nhìn không, này hai người nhưng đều là gà rừng bay lên cành cao biến phượng hoàng người, bên trái cái kia là tông chủ coi trọng rể hiền, bên phải cái này, ta nghe người ta nói là tông chủ ở bên ngoài tư sinh tử. A, không phải nói là tông chủ dưỡng tại bên người nam sủng sao? Sao có thể, chúng ta tông chủ nhưng không hảo nam phong. Nói nữa, ngươi lại không phải chưa thấy qua hắn gương mặt kia, bực này tư sắc, có gì tiền vốn nhập tông chủ mắt? Phó Phái Bạch nhăn lại mi, vừa muốn xoay người khiển trách kia không lựa lời hai người, bên cạnh người vẫn luôn trầm mặc không phát Đinh Nhất đã nhấc chân đi qua. Trên mặt hắn lộng lẫy hoàng kim mặt nạ dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh, nhưng một nửa kia mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Kia hai gã nam tử sợ hãi mà lui về phía sau một bước, nhưng lại không muốn yếu thế, miên cưỡng bảo trì chấn định nói. Làm cái gì? Đinh Nhất không nói một lời, khóe miệng đột nhiên giơ lên, hắn đi phía trước để sát vào một bước, nhìn thẳng nói chuyện tên kia nam tử. Người nói ta muốn làm cái gì? Nam tử không tự giác nuốt một chút, nắm lấy bên cạnh người đồng bạn cánh tay, muốn rời đi. Nhưng mới vừa bán ra một bước, liền bị Đinh Nhất chặn đường đi. Đêm này hai người cho ta bắt lấy. Đinh Nhất đối với đại điện ngoại vài tên thị vệ phân phó nói. Vài tên thị vệ nghe vậy liền tiến lên bắt kia hai gã đệ tử. Kia hai người giãy giụa kêu lên. Làm cái gì? Buông ra, ngươi có cái gì tư cách gọi người bắt ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta muốn gặp tông chủ, ta muốn gặp tông chủ. Đinh Nhất ngoài cười nhưng trong không cười từ eo bìa hai lấy ra một khối khắc có lục tự trong suốt ngọc bài, ở nam tử trước mắt quơ quơ. Hiện tại thấy, ngươi muốn như thế nào? Nam tử thấy ngọc bài, kêu la thanh âm đột nhiên im bặt, trong tông người đều biết này khối ngọc bài là Lục Văn Thành bên người ngọc bài, thấy bài như thấy tông chủ, cầm bài giả, nhưng hiệu lệnh Thiên Cực Tông bất luận kẻ nào. Ngươi muốn làm cái gì? Đinh Nhất tiến đến trước mặt hắn. Ngón tay thon dài chạm được nam tử cổ, sau đó không có bất luận cái gì dấu hiệu, hắn mãnh một phát lực, hung hăng nắm nam tử cổ, nam tử cần cổ gân xanh mạch máu nháy mắt bạo ra tới, sắc mặt đỏ lên. Đinh Nhất nhìn một màn này, lại dường như thập phần sung sướng giống nhau, cười lên tiếng. Phó Phái Bạch kinh nghi bất định nhìn Đinh Nhất, tiến lên một bước, đè lại hắn cánh tay. Đủ rồi, Đinh Nhất chậm rãi buông ra tay. Từ trong lòng ngực lấy ra một khối lụa khăn, tỉ mỉ xoa vừa rồi nắm nam tử cổ tay, đầu ngón tay đều không buông tha, cuối cùng đem cọ qua sau quên khăn một phen ném ở kịch liệt thở dốc nam tử trên mặt, nhàn nhạt nói. Nếu không phải A Phái, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra, hiện nay biết được sao? Hai gã nam tử không nói gì, còn ở kinh sợ không nghỉ vội vàng thở dốc. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất nhìn về phía Phó Phái Bạch, trên mặt khôi phục ấm áp ôn hòa ý cười. Phó Phái Bạch nhìn trước mắt này trương quen thuộc khuôn mặt, giờ phút này lại cảm thấy xa lạ đến cực điểm. Làm sao vậy, A Phái? Phó Phái Bạch lắc đầu. Không có việc gì, rồi sau đó hai người một đường không nói gì đi tới Thanh Liêu Phong đi thông Triều Tuyền cầu dây. Phó Phái Bạch quay đầu nhìn Đinh Nhất. Ánh mắt rơi xuống kia nửa trương kim ngọc lộng lẫy mặt nạ thượng, nàng nghĩ tới cái gì, nói. Ngươi tại đây từ từ ta, nói xong, cất bước hướng Triều Tuyền phương hướng chạy tới. Một chén trà nhỏ sau, Phó Phái Bạch thân ảnh xuất hiện ở cầu dây cuối, đãi nhân đến gần, Đinh Nhất mới thấy rõ trên tay nàng cầm sự vật, là một thanh hong gió màu trắng thảo dược. Phó Phái Bạch đem trung ly hoa đưa qua đi, ta đáp ứng ngươi. Thế ngươi tìm được có thể tiêu trừ ngươi trên mặt vết sẹo thảo dược, này là được, ta hỏi qua dân bản xứ, loại này thảo dược hong gió sau nghiền nát vào nước, đắp với trên mặt có thể, mỗi ngày một lần, liên tục 7 lần, 1 tháng sau dược tính hiển lộ, vết sẹo sẽ dần dần rút đi. Đinh Nhất trên mặt tràn ra cười, hắn tiếp nhận khô khốc thảo dược hoa, Tả Hữu đánh giá một phen, lấy làm kỳ nói. Trên đời thật là có như thế thần dược, kỳ thay, bất quá A Phái, ta đã không cần cái này. Hắn giơ tay, thon dài sạch sẽ đầu ngón tay gõ gõ kia khối ánh vàng hoàng kim mặt nạ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta đã có cái này, nhưng là, vẫn là muốn đa tạ ngươi, A Phái. Phó Phái Bạch hơi hơi nhíu mày, nhìn Đinh Nhất Thần thái sáng láng cười, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác, có vài phần vất vả tìm thấy thảo dược không bị người tiếp thu mất mát, càng có rất nhiều một loại bất an, đối với như vậy xa lạ Đinh Nhất cảm thấy một loại mãnh liệt bất an. Đinh Nhất trên mặt nhiều không chỉ là như vậy một chương đại biểu thân phận địa vị mặt nạ, còn nhiều rất nhiều nàng xem không rõ đồ vật. A Phái, Phó Phái Bạch phục hồi tinh thần lại, đem thảo dược suy hồi trong lòng ngực. Vậy được rồi, ta đi về trước. Đinh Nhất gật đầu, nhìn chăm chú vào Phó Phái Bạch cao dài thân ảnh chậm rãi đi hướng cầu dây một khác đầu. Chương 118 cuối năm tiết, Phó Phái Bạch trở lại Triều Tuyền Phong khi, Lục Văn Thành ban thưởng cũng tùy theo tới rồi. Một xương nhỏ kim thỏi, ánh vàng rực rỡ một mảnh, làm hậu viện mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tiền tài nãi vật ngoài thân, Phó Phái Bạch vốn là không thèm để ý này đó, cho chính mình để lại mấy cái sau, liền đem dư lại cấp mọi người phân. Tuy rằng Triều Tuyền Phong sau núi mọi người ở trên núi tự cấp tự túc, không có gì địa phương yêu cầu dùng tiền, nhưng kia cũng gần là nhằm vào những cái đó tuổi già A Công A Bà, người trẻ tuổi tóm lại vẫn là tưởng xuống núi xông vào một lần, càng đừng nói Hoắc Gia Nhiên như vậy mao đầu hài tử, tổng không thể cả đời oa ở trên núi. Cũng nên tồn một chút của cải đãi sau trưởng thành xuống núi thành gia lập nghiệp. Mọi người quơ chân múa tay phân vàng, chưa thấy qua, sôi nổi dùng nha đi cắn. Hoắc Gia Nhiên cũng dùng thiếu một nửa răng cửa đi khái kia kim thỏi, khái đến nhà bọn sinh đau. Ta không cần cái này, ta muốn ăn đường. Đoàn người cười là một đoàn, Mông Nham không nhẹ không nặng vỗ vỗ đầu của hắn, cười nhạo nói. Không tiền đồ, Phó Phái Bạch cũng cười, nàng dắt quá nghê chỉ. Hỏi hướng Hoắc Gia Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Nhiên, ta muốn mang Chỉ Nhi đi trấn trên mua sự vật, người muốn hay không cùng đi? Hoắc Gia Nhiên hưng phấn mà nhảy dựng lên, trên đầu vài nỉ lông mũ rơi xuống trên mặt đất. Muốn đi, A Phái ca ca mang ta đi. Cái này cái khác tiểu hài tử liền không vui, cũng sôi nổi kêu to lên. Ta cũng muốn xuống núi, ta cũng phải đi, A Phái ca ca, ta cũng phải đi. Phó Phái Bạch nhìn này ồn ào một màn, đau đầu nói. Ai, đừng xảo, ta một người sao có thể trong tầm tay các ngươi nhiều người như vậy a? Nàng tại đây đàn tiểu hài tử trước mặt từ trước đến nay không có gì uy nghiêm, bọn nhỏ tự nhiên là không sợ nàng, tiếp tục ồn ào cái không để yên. Phó Phái Bạch chỉ có thể hướng Mông Nham đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, Mông Nham ngầm hiểu gật gật đầu, bàn tay vung lên, đem kêu la đến lợi hại nhất kia tiểu hài tử sau cổ nhắc lên. Ra vẻ hung ác nói. Đi cái gì đi, hôm nay thư nhìn sao? Kia tiểu hài tử tức khắc liền héo, dãy sụa hai hạ từ Mông Nham trong tay chạy ra, hướng Mông Nham làm cái mặt quỷ sau cất bước liền chạy. Cái khác tiểu hài tử vừa thấy cũng đều không dám làm ầm ĩ, ủy khuất ba ba đứng ở một bên. Phó Phái Bạch đối hài tử từ trước đến nay mềm lòng, không thể gặp bọn họ như vậy, an ủi nói. Lần này ta trước mang Chỉ Nhi cùng Gia Nhiên đi. Lần sau lại mang các ngươi, được không? Thấy tiểu hài tử nhóm vẫn là không cao hứng, nàng lại nói. Đợi lát nữa cho các ngươi mang đồ chơi làm bằng đường trở về, được không? Không thể không nói, vẫn là ăn nhất dùng được. Một đám tiểu hài tử lập tức liền mi liếc mắt đưa tình cười rộ lên, kêu to. Hảo ra, A Phái ca ca tốt nhất, Phó Phái Bạch cười, khóe miệng lại có một tia chua xót. Từ khi nào, nàng đệ đệ ra hứa cũng là như vậy. Vô cùng vui mừng nói A tỷ tốt nhất. Hảo, đi thôi, nàng một tay nắm nghê chỉ, một tay nắm Hoắc Gia Nhiên, hướng về xuống núi đường đi đi, không thể tránh né phải trải qua rừng trúc tiểu trúc. Đi được tới trong rừng thời điểm, nàng phóng nhẹ bước chân, lại lần nữa tới gần nơi này, trong lòng lại không còn nữa bình tĩnh. Nàng không dám nhiều xem, bước chân vội vàng, muốn nhanh chóng thông qua, bên cạnh người Hoắc Gia Nhiên lại đột nhiên dừng lại bước chân. Chỉ vào đường nhỏ kia đầu cao hứng hô. Phong chủ tỷ tỷ, Phó Phái Bạch thân mình cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, trong rừng cuối đứng lặng một mạt màu trắng thân ảnh, đúng là Lục Yến Nhiễm. Rõ ràng là tất cả khát vọng tiếp cận người, hiện tại lại bởi vì một ít khó có thể mở miệng nguyên nhân không dám gần chút nữa. Hoắc Gia Nhiên phát hiện không đến đại nhân vi diệu cảm xúc biến hóa, tung phó phái Bạch tay liền phải hướng bên kia đi. Vô pháp, phó phái Bạch chỉ có thể nhấc chân đi theo Hoắc Gia Nhiên chậm rãi đi qua đi. Nàng buông xuống đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, còn chưa tới kịp mở miệng nói cái gì đó, một khác sườn nghe chỉ liền kích động lên, lập tức chạy đến Lục Yến Nhiễm bên người, dắt lấy kia chỉ giấu ở tay áo rộng Hạ Băng Băng lương lương tay. Thập thất tỷ tỷ, phó phái Bạch tâm thần chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, cùng Lục Yến Nhiễm tầm mắt đối vừa vặn, cặp mắt kia không gợn sóng, như nhau thường lui tới bình tĩnh, tựa hồ không chút nào kinh ngạc này xa lạ tiểu cô nương vì sao đối với chính mình gọi một cái xa lạ danh. Nhưng phó phái Bạch lại bình tĩnh không được, nàng hoảng loạn muốn đi kéo Nghê Chỉ, nôn nóng nói. Chỉ nhi, mau trở lại, đây là phong chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghê Chỉ bất động, trên mặt thập phần khó hiểu. Này rõ ràng chính là thập thất tỷ tỷ a, Hoắc Gia Nhiên lớn tiếng nói. Cái gì thập thất tỷ tỷ, đây là phong chủ tỷ tỷ. Người nói bậy, này rõ ràng chính là thập thất tỷ tỷ, người mới nói bậy. Nơi này không có ngươi thập thất tỷ tỷ, đây là phong chủ tỷ tỷ. Hai cái tiểu gia hỏa mặt đỏ tai hồng tranh chấp lên, phó phái Bạch hoảng hốt đến căn bản không dám lại xem Lục Yến Nhiễm, sợ đối phương tiếp theo câu liền hỏi ra thập thất là ai, nàng vội vàng kéo qua Nghê Chỉ nói. Chỉ nhi, ngươi nhận sai, đây là phong chủ. Nghê Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất, này rõ ràng chính là thập thất tỷ tỷ a. Xin lỗi, phong chủ. Đây là ta ở dưới chân núi mang về tới hài tử, và chạm ngài, ta thế nàng cùng ngài xin lỗi. Này vẫn là phó phái Bạch về núi tới nay đối Lục Yên Nhiễm nói qua dài nhất một câu, lại là như vậy khách khí xa cách. Lục Yên Nhiễm trong lòng biết nàng vì sao như thế, lại cũng không khỏi trong lòng không khỏe, nàng nhíu lại mày, giống như vô tình hỏi. Đứa nhỏ này gọi là gì? Nghe chỉ, Lục Yên Nhiễm ừ một tiếng sau liền phải rời đi, xoay người hết sức. Tay áo bãi lại bị một con tay nhỏ bắt được, nàng quay đầu nhìn lại, là Hoắc Gia Nhiên dương trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhìn nàng. Làm sao vậy, A phái ca ca muốn mang chúng ta đi trấn trên, phong chủ tỷ tỷ muốn hay không cùng đi? Vương Thúc nói trấn trên đang ở tổ chức cuối năm tiết, đặc biệt náo nhiệt, phong chủ tỷ tỷ liền cùng chúng ta cùng đi đi, nói, hắn còn lắc lắc nắm chặt được Lục Yến Nhiễm tay áo bãi tay, vẻ mặt chờ mong. Lục Yến Nhiễm biểu tình nhàn nhạt, nhưng mặt mày rõ ràng nhu hòa xuống dưới, nàng liếc liếc mắt một cái khẩn trương phó phái Bạch, nhẹ nhàng chậm chạp gật gật đầu. Hảo, sau nửa canh giờ, Tấn Vân Sơn Hạ Kỳ An Trấn xuất hiện hai đại hai tiểu nhân thân ảnh. Bên trái cái kia lược cao một ít, thân hình cao dài, rét đậm tháng chạp thiên ăn mặc lại không dày nặng, thủ đoạn thúc thuộc ra bao cổ tay, chân đặng ủng đen, một thân võ phục trang điểm. Người nọ một tay nắm một cái hài đồng, một nam một nữ, hai cái tiểu oa nhi ăn mặc rắn chắc áo bông, mang ra nỉ mũ, chỉ lộ ra như trác như ngọc khuôn mặt nhỏ tới. Mà bên phải cái kia nữ tử tắc một thân toàn thân tuyết trắng, khoác một kiện tế nhung áo khoác, giữa cổ vây quanh tuyết hồ cừu, nhọn nhọn cằm biến mất với một mảnh tuyết trắng chung, đại bộ phận đen nhánh phát rối tung, sau đầu vãn một cái chưa lập gia đình nữ tử đơn giản búi tóc, diện mạo giống như trích tiên. Biểu tình lại cùng này băng thiên tuyết địa giống nhau lãnh đạm, gọi người vọng mà sinh lại. Trấn trên khi phùng mỗi năm một lần cuối năm tiết, ở một năm kết thúc, cầu phúc cầu nguyện, lấy chồng lại năm mưa thuận gió hòa, mọi chuyện bình an, này đây lúc này trấn trên dòng người chen chúc xô đẩy, náo nhiệt phi phàm. Hoắc Gia Nhiên một năm cũng hạ không được vài lần sơn, khó được thấy như thế náo nhiệt cảnh tượng, một chút liền hưng phấn lên, nơi này cũng muốn nhìn một chút. Nơi đó cũng muốn nhìn một chút, mãng đầu liền tưởng đi phía trước hướng, phó phái Bạch một bên muốn cố Nghê Chỉ, một bên muốn túm này hương phấn quá mức nam hài, nhất thời có điểm ứng phó bất quá tới. Cũng may bên cạnh người Lục Yến Nhiễm tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Ta tới dắt hắn, dứt lời, liền chiều Hoắc Gia Nhiên duỗi tay đi, quảng cáo, cách chương.